Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 100, đêm cuối miền Tây. Vũ Phong nhìn Ninh, anh cũng không biết có nên đuổi cô nhóc đi hay là không, vì chưa biết rằng Tư Hồng muốn đưa ra cái thông tin gì. Cuối cùng, để tránh làm phận lòng em vợ, Vũ Phong đã hiểu cho Tư Hồng tự hiểu là cái chuyện gì đáng nói thì nói, chuyện không nên nói thì thôi. Là chuyện của cậu Tùng. Anh hai sao hả? Như thế nào chứ? Thì cái tên phú đó lúc này đeo bám cậu nhóc dữ lắm đà. Anh Phong có lệnh nào không hả? Dằn mặt hay cứ để vậy, hay là cho biến luôn đi. Hèn chi, nhóc nhà ta mặc dù âm tính không có ngại gì tới anh mà, ra là có người theo ám sao? Nè, ai theo đuổi anh hai hả? Mấy đêm của Tùng đã cập nhật được hết mọi thông tin của anh hai nó rồi, nên không có gì là lạ khi mà nghe mấy cái chuyện tưởng chừng như không thể hiểu này. Ừ, thì có người để ý anh của em, nên anh hai em không thèm giác mặt gì đây một lần nữa ạ. Vũ Phong bỗng dưng rất bực bội trong lòng, không để Tư Hùng còn ở đó, đã xả ra một tràng ghen tuông. Đâu có đâu, tuần nào anh cũng làm đồ ăn gửi gì cho anh ăn hết mà. Hồi nào chứ? Vũ Phong mắt đã sáng lên rất nhiều. Thì có bữa nào anh không ăn đâu. Mẹ em với chị làm dễ gì mà ăn nấu ăn ngon dữ vậy chứ. Anh Sơn nói á là anh hai cố tình làm như vậy để cho anh dễ ăn mà. Tùng mà biết bị em gái bán đứng, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Cậu vốn không muốn cho Vũ Phong biết cậu lo lắng cho anh ta, nên đã lặng lặng làm như là chỉ làm vài món đơn giản nhà ăn để gửi về. Phần cậu thì lại không muốn làm quá, sợ cha nhìn ra được ý đồ của cậu. Vậy thì dằn mặt hắn ta một lần đi ha. Nếu mà còn dám lãng vảng gần Tùng nữa thì cho hắn ta biến luôn. Vũ Phong nheo nhíu mắt, hài lòng với thông tin mới vừa nhận được. Vậy là Tùng không phải đếm xỉa đến anh. Vậy là anh thẳng tay chút cũng không có sợ Tùng giận dỗi gì cả. Không nên để lửa gần rơm, anh nước xa không thể nào mà cứu được lửa gần, dập trước sẽ chắc ăn hơn. Được anh Phong à, tụi nhỏ sẽ làm liền. Trời, anh quay ghê ta. Mai mốt á, em phải theo làm trợ lý cho anh mới được đó. Được, mai mốt em cứ lên đi theo anh Tư hả? Anh Tư đây nhận làm đệ tử cho. Tư Hùng gõ đầu của cô nhóc, nhận đỡ đầu. Nè, giờ đi lấy cho sư phụ ly nước uống đi ha. Đi đường nóng thay bà luôn nè, nước lắm là ngang. Linh đi rồi, Tư Hùng làm ra cái vẻ mặt thiếu não mà nhìn Vũ Phong. Chuyện gì vậy hả? Vũ Phong cảnh giác hỏi. Ở trên đang đồn rùm beng cái chuyện anh ở đây tiếp khách làm ăn, bộ dáng rất là nông dân lãng tử, kẻ khen người chê, mấy cậu có nghe cũng nói luôn rồi đó anh Phương mà. Em chạy xuống đây để xác nhận cái sự thật, thiệt à, không sai cái lời đồn là bao mà. Tư Hùng nhìn một lượt Vũ Phong từ trên tới dưới. Ông chủ lớn của hắn ta quần áo nhàu nhĩ, tóc tai lòa xòa, rầu rì không chịu cạo đĩa tỉa tùm lum. Còn đâu là cái ông chủ lớn hào hoa phong nhã ngồi ở trên ghế niệm lòng thu khi tới ác người nữa chứ. Thì sao? Anh ta nhả giọng lạnh băng. À không, anh chính là nông dân có đẳng cấp, nhưng có thể cho tụi em biết tại sao anh lại chịu chui cái xuống cái xứ này làm nông dân không hả? Tụi em ở trên không có anh bị chèn ép dữ lắm rồi đó. Nè, không phải là anh kém bản lĩnh mới tức tới mức đó hay sao? Vậy thì nộp đơn xin thôi việc đi. À, đùa mà anh Phong à, thực ra bên kia đưa ra cái vụ cá cược lớn lắm, nguyên cả một cái vũ trường bên quận 3 lận đó. Anh tin sao hả? Vụ này lớn quá tụi em đâu có dám tự quyết định chứ. Khi nào? Thì chưa có quyết định đâu, tụi nó mới đưa ra cái đề nghị đó thôi à. Cứ như vậy, Vũ Phong vừa giải quyết cái việc của anh, vừa làm nông dân với sự trợ giúp của ba đứa em Tùng. Không bốn mới đúng, phải tính luôn Sơn ở trong đó, vì nó đã giúp anh giải quyết cái bao tử trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và sức làm việc của anh. Mẹ Tùng cũng dần rất thân thiện, không còn e dè anh như lúc đầu nữa, dễ dàng gọi anh vào để ăn chè bà nấu hay nhờ anh cái việc gì đó khi mà anh sớ rớ ở gần. Vũ Phong giờ người đã sạm nắng, dù anh không ở trần làm việc như những người nông dân ở đây, nhưng mà cũng không tránh được cái nắng hung cho sạm đi. tóc tai cũng chẳng có keo mút gì cả, cứ lòa xòa tự nhiên trông rất là bất mắt. Nè anh đó, đừng có mà tối nghe trần đi tới đi lui nữa hả? Linh lầu bầu. Anh sao vậy hả? Vô Phong thắc mắc. Cái xứ đàn ông con trai ở trần từ sáng cho tới chiều không có ai để ý. Mắc gì chứ? Trời ơi, anh không biết hả? Anh hấp dẫn lắm hay sao? Nếu mà chuyện của anh với anh hai không đổi đình đổi đám ở xứ này á, thì cả khối con gái chạy lại đây theo anh rồi kìa. Thiệt là biết vậy mà vẫn cứ kiếm chuyện đi ngang ngó người ta à? Thấy ghét gì đâu á. Vũ Phong cười vang sảng khoái. Anh không nghĩ tới cái nơi này anh với bộ dáng nông dân mang tiếng xấu là đồng tính mà vẫn còn hấp dẫn đến như vậy. Nếu là anh lúc trước chắc chắn phải cho đàn em qua cắt đuôi quá. Cuối cùng thì bức tường cao nhất cũng đã hạ xuống. Vũ Phong ngồi lai ra với cha của Tùng ở ngoài hiên nhà. Đây chính là lần thứ ba anh nhậu với ông rồi. Hai lần trước thì còn gượng gạo một chút, chứ mà lần này thì rượu vào lời ra trơn trui đã rồi. Ông nói nhiều về cái chuyện làng xóm, về gia đình cho Vũ Phong nghe. Anh cũng tâm sự không ít chuyện. Dĩ nhiên mấy cái chuyện xấu là phải giấu kỹ. Những bữa cơm với gia đình Tùng đã ấm áp hơn rất là nhiều. Vũ Phong đã không còn cảm thấy mình là người lạc lõng ở trong nhà của Tùng nữa. Giường ngủ cũng quen lưng, cuốc cầm cũng đã quen tay, chỉ có mấy cái cây rậu là trồng hoài mà không chịu lớn. Tôi thấy công việc của cậu có bộ bận rộn lắm hả? Ở đây hoài không sao đó chứ? Dạ không ạ, à, chỉ sợ là làm phiền bác thôi ạ. À. Không có gì đâu mà. Đàn ông á thì phải có sự nghiệp. Dạ vâng. Nè, mà tôi không hiểu sao á, cậu trồng cái kiểu gì mà rau nó cứ đẹp ngắt vậy hả? Cha của Tùng uống hết chum rượu lại mang cái giọng châm chọc ra để mà trêu ghẹo anh. Ôi trời ơi, con cũng biết nữa, luống rau của bé Linh á này đã sắp thu hoạch rồi, mà tự nhiên sao rau của con cũng không chịu cao thêm miếng nào chứ cứ héo queo ạ. À mà không sao đâu, lớn á thì cũng là phải đi rồi, con cũng đã thích ở đây mà, không cần gấp đâu. Thiệt hay sao? Nè, không có lấy lòng ông già này đó chứ? Cha của Tùng cười hài lòng. Mới đầu là đúng, chính là không quen, nhưng mà lâu lâu rồi thì cũng thấy thoải mái. Nhưng mà nhất định con phải bắt mấy cái cọng rau đó lớn lên, không á thì không đáng mặt đàn ông được đâu mà. Phải phải. Nè, vậy thì ráng lên nghe chưa? Vũ Phong cũng không phát hiện, anh đã thôi không gọi cho cái tư vấn viên nữa rồi. Anh cứ như vậy mà sống với gia đình của Tùng. Cuối cùng tiền rau của anh chồng cũng đã chịu lớn. À, dạ thưa bác, mai đây cha mẹ của con sẽ xuống đây thăm hai bác. Vũ Phong lựa lúc ngủ uống trà với cha của Tùng mà thông báo. Cha mẹ của cậu sao? Nhưng mà... Dạ không có gì, con hứa là sẽ để cho gia đình đến để mà nói chuyện. Tuy là có xảy ra một chút chuyện nên không thể nào như ý muốn được, nhưng mà con cũng có nói qua chuyện của con với Tùng cho cha mẹ của con biết rồi. Họ muốn tới đây để thăm gia đình đó mà. Tới thăm sao? Không cần đâu mà. Con á cũng khó mà cản được. Họ chỉ mới nói một tiếng thôi là muốn xuống là quyết định sáng mai xuống liền à. Con cũng đâu có cản được đâu chứ. Vũ Phong lần thứ hai thành công trong cái việc để cho cha mẹ con đến nói chuyện. Nói là đến thăm, nhưng mà nếu trong lúc vui vẻ thì sẽ quyết định luôn, có sao đâu. Dù gì cha của Tùng đã không còn xem anh là một cái kẻ xa lạ nào đó để có thể quyết liệt đuổi giống như lúc ban đầu. Sáng hôm sau, cả nhà của Tùng đã chuẩn bị đón cha mẹ của anh đến. Anh nhìn ra họ có vẻ rất là lo lắng, nhưng mà lo lắng chuyện gì thì anh cũng không biết. Đúng giờ xe cho ông Vũ Hải và bà Hoàng Mai đã được hướng dẫn từ trợ lý của Vũ Phong đến trước nhà Tùng. Xe bốn bánh xa hoa sang trọng, theo hộ tống còn có ba chiếc phía sau. Nhìn vẻ bất an trên mặt cha của Tùng, Vũ Phong đã vội nói: Dạ, cha mẹ của con rất mong đến thăm nhà của mình một lần đó mà. Nè, đi bao nhiêu người vậy hả? Ông nhìn mấy chiếc xe mà trong lòng chợt lo lắng. Ông không nghĩ họ sẽ đến long trọng như thế này. Dạ, chỉ là cha mẹ của con thôi ạ. Gia đình thì không có họ hàng gì khác đâu. Nhưng ngoài cha mẹ của Vũ Phong, Minh Hàng cũng tới. Sau khi ông Vũ Hải và bà Hoàng Mai bước xuống xe, Minh Hàng lập tức tới chào cha và mẹ của Tùng trước. Dạ chào bác trai, chào bác gái. Cháu tên là Minh Hàng, anh trai của Vũ Phong đây. Ngoài sàn cha mẹ của anh, còn đây chính là cha và mẹ của cháu. Đừng đột đến thăm gia đình như vậy, hy vọng là chúng tôi không làm cho ông bà khó xử. Bà Hoàng Mai cất giọng dịu dàng. Hân hạnh gặp ông, tôi là cha của Vũ Phong. Con tôi đã đến phiền ông bà rồi. Không phiền, không phiền đâu mà. Cha của Tùng bất giác nói đỡ cho Vũ Phong. Minh Hàng liếc nhìn Vũ Phong cười gian rồi bên. Mời ông bà vào nhà, nhà cửa rất là đơn sơ. Mẹ của Tùng cười nhưng mà không giấu được cái vẻ lúng ta lung túng trước những cái việc khách khá là quan trọng. Cảm ơn, nhưng mà trước tiên chúng tôi có ít lễ vật tới thăm nhà. Minh Hàng quát nhẹ, một người mang đến một giỏ trái cây to. Bà Hoàng Mai nhìn anh ta bảo, nè mang vào đi, để trên bàn thờ tổ tiên nghe. Vâng, anh ta nhanh nhẹn đi vào trong nhà. Không khó để nhìn ra bàn thờ nhà của Tùng ở chỗ nào. Ông bà bại vẻ quá. Khi cả bốn người đã an vị trong phòng khách, kim phòng ăn, kim luôn đổ thứ của nhà Tùng, trà được bưng lên, bà Hoàng Mai nói chuyện rất là thân thiện. Bà nhanh chóng làm cho cha mẹ của Tùng thả lỏng người mà tiếp chuyện với vợ chồng của bà. Chẳng mấy chốc, họ đã nói chuyện như là đã quen nhau từ lâu lắm. Vũ Phong đứng một bên cũng hồi hộp. Anh không sợ mẹ của anh đổi ý, mà là sợ cha của anh lật lọng. Anh không biết cha thỏa thuận những gì với mẹ của anh, nên anh cũng khá là lo lắng. Lặng lặng nghe một hồi, anh nhận ra rằng cha của anh cũng rất hào hứng để mà nói chuyện. Những câu chuyện mà ông ta mang ra nói với cha của Tùng là những chuyện hồi xưa, từ thuở não đâu mà anh cũng chả biết. Minh Hàng rất lịch sự đứng sang một bên, cỡ uống hết hai bình trà là bắt đầu đã nhắc tới chuyện của anh và Tùng. Bắt đầu chính là nhắc tới những cái chuyện tốt của cả hai, rồi bắt đầu khen Tùng rất hiền, rất dễ thương. Ông bà thương như là con. Vũ Phong nghĩ thầm ở trong bụng, từ khi nào mà lại có chuyện thương như con thế không biết nữa. Đúng là miệng lưỡi của con buông nhà nông chân chất theo không kịp mà. Thêm một bình trà nữa là đã tới chuyện của cả hai. Thở dài vì xót xa khi mà con trai của mình không giống với người bình thường. May mà gặp được và yêu được một người rất là tốt. Mai này không sợ tụi nó không hạnh phúc nữa. Chuyện tình yêu đồng giới rất khó mà tìm được chân tình, lại được cho cả hai nhà ủng hộ. Còn gì mà không giúp cho bọn họ có một gia đình hạnh phúc và tốt chứ. Vũ Phong phục miệng lưỡi của mẹ anh. Từ khi nào mà bà đã lôi kéo cha mẹ của Tùng đồng ý với bà là Vũ Phong chính là lựa chọn tốt nhất cho Tùng. Không kéo chúng lại với nhau, mai này lỡ như mà gặp một kẻ xa lạ xấu xa nào đó thì cả đời sẽ phải ân hận, sẽ làm cho gia đình buồn khổ và lo lắng đến không yên. Chúng tôi thực ra ngày hôm nay xuống đến đây trước là để thăm gia đình cho người lớn biết mặt nhau, sao là có ý kết thông gia. Chúng tôi rất là thích cháu Tùng lắm, người rất có nghị lực, không tham lam, lại không ỷ lại nữa. Chỉ sợ là ông bà chê chúng tôi và thằng con của tôi là không xứng đáng làm thông gia thôi. Bà Hoàng Mai tỏ vẻ ngậm ngùi tiếc nuối. Và dĩ nhiên, với những cái thiện cảm từ nãy giờ giữa hai bên, thì cha mẹ của Tùng theo phản xạ đã phủ nhận liền. Làm sao mà chúng tôi dám nói ông bà không xứng đáng với chúng tôi chứ? Ơi, nào dám đâu. Thiệt không vậy? Vậy là ông bà không chê chúng tôi sao? Vậy là tốt quá rồi, chúng ta có thể kết thông gia rồi, tôi thật là mừng đó. Bà Hoàng Mai thì rớt đến mấy giọt nước mắt, còn ông Vũ Hải thì cười tươi như là hoa. Lập tức Minh Hàng một lần nữa lại ra hiệu. Chưa đầy hai giây sau, sáu mâm quả đã phủ khăn đỏ nằm gọn ở trên bàn. Giờ này cha mẹ của Tùng mới háo biết là mình đã lỡ lời.